Kinh hãi giả thoại Lữ Cát Cát, chương 22:22, thành vạn nhân mê là trải nghiệm thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người gọi Bắc Tuyền và Vệ Phục Uyên lại là một chuyên viên đạo cụ của Lệ Toa truyền thông. Thật ra, khi hai người họ và các cô gái đang trò chuyện, hắn ta đã luôn đứng gần đó lắng nghe. Nhiều lần hắn muốn xen vào nhưng không thành công, khó khăn lắm mới đợi được các cô gái bận rộn với công việc riêng của mình. Cuối cùng hắn ta mới lấy hết can đảm đến gần hai người. Hiện trường quay phim không tiện nói chuyện, nên sau khi công việc kết thúc, Bắc Tuyền đã mời chuyên viên đạo cụ đến một nhà hàng phương Tây gần biệt thự, nói là mời hắn ta ăn cơm và tiện thể trò chuyện về chuyện. Nhan Sương Sương, chuyên viên đạo cụ họ Tả, khoảng hơn 30 tuổi. Sau khi Bắc Tuyền tìm hiểu, mới phát hiện người này đã kết hôn và có con, gia đình có vợ hiền con ngoan. Lẽ thường tình thì không nên tơ tưởng đến người phụ nữ khác. Nhưng trên thực tế, vị tiên sinh họ Tạ này lời trong lời ngoài đều là Nhan Sương Sương, như thể hắn ta hoàn toàn không bận tâm đến việc mình còn có một gia đình vậy. Tôi cũng không biết là chuyện gì nữa, công ty cứ không thừa nhận sự tồn tại của Sương Sương. Chuyên viên đạo cụ chỉ muốn tìm người để giải bày, ngồi xuống cũng không thèm nhìn thực đơn, chỉ cần một ly nước lọc, rồi sốt ruột kể về. Nhan Sương Sương cho Bắc Tuyền và Vệ Phục Uyên, rõ ràng cô ấy là nhân viên của công ty chúng ta mà. Bắc Tuyền, ồ, sao anh lại khẳng định như vậy? Tôi đương nhiên có thể khẳng định, chuyên viên đạo cụ nâng cao giọng. Tôi đã thấy Sương Sương rồi, không chỉ một lần đâu. Đôi tay hắn đặt trên bàn vô thức nắm chặt thành quyền, gân xanh nổi lên trên mờ u bàn tay. Chúng tôi đã trò chuyện, Sương Sương còn cười với tôi nữa. Tôi rất rõ ràng đây không phải ảo giác. Một cô gái đáng yêu như vậy, sao có thể là ảo giác của tôi được? Bắc Tuyền và Vệ Phục Uyên liếc nhìn nhau. Rõ ràng, bản thân chuyên viên đạo cụ cũng không nhận ra rằng, khi nhắc đến Nhan Sương Sương, cảm xúc của hắn ta đã quá mức kích động. Tuy nhiên, Bắc Tuyền và Vệ Phục Uyên đều không có ý định nhắc nhở hắn. Anh có thể kể cho tôi nghe, lần đầu tiên anh nhìn thấy Nhan Sương Sương là khi nào không? Bắc Tuyền mỉm cười, và lúc đó hai người đã nói gì? Lần đầu tiên gặp mặt khoảng một tháng trước thì phải, có một đồng nghiệp mang Sương Sương đến bộ phận nhiếp ảnh để lấy bản in đã rửa, vừa vặn tôi chạm mặt cô ấy ở hành lang, đối phương chủ động giới thiệu Sương Sương cho tôi biết. Chuyên viên đạo cụ trả lời rất nhanh, rõ ràng là đã ghi nhớ cảnh tượng lần đầu gặp mặt rất chặt chẽ trong lòng. Ngày hôm đó Sương Sương cô ấy mặc một bộ vest nhỏ màu trắng kem, buộc tóc đuôi ngựa, đeo một chiếc bờm tóc cùng màu. Cô ấy cười chào tôi. Còn gọi tôi là Tạ ca, giọng nói rất ngọt ngào, người cũng vô cùng lễ phép. Đúng rồi, cô ấy cười lên có chút ngại ngùng, vừa chạm mắt tôi liền cụp mắt xuống, cảm giác thật sự đặc biệt thanh thuần. Tôi cảm thấy cô ấy là cô gái đáng yêu nhất mà tôi từng thấy. Khoan đã, Bắc Tuyền giơ tay cắt ngang lời thao thao bất tuyệt của chuyên viên đạo cụ. Anh nói là có một đồng nghiệp giới thiệu cô Nhan cho anh biết. Hắn nheo mắt lại. Đồng nghiệp đó là ai? À, chuyên viên đạo cụ ngẩn ra một lúc, chỉ là một đồng nghiệp nữ thôi. Hắn do dự 2-3 giây, rồi mới không chắc chắn lắm mà trả lời. Dù sao thì chắc chắn là người của công ty chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, đối với cảnh tượng ngày hôm đó, vị chuyên viên đạo cụ họ Tạ này đã có chút mơ hồ. Trừ việc mỗi nụ cười, mỗi cử chỉ của Nhan Sương Sương dường như đều khắc sâu trong tâm trí hắn. Còn lại lúc đó mình đang làm gì, đồng nghiệp bên cạnh là ai, hắn đều đã không nhớ rõ. Đối với chuyên viên đạo cụ mà nói, Nhan Sương Sương giống như vệt màu đỏ tươi duy nhất trong một bức tranh đen trắng. Từ khoảnh khắc cô ấy xuất hiện trước mặt hắn, cô ấy như ánh nắng ấm áp chiếu vào cuộc sống bận rộn và u ám của hắn. Chỉ cần liếc mắt một cái, hắn liền tràn đầy tâm trí chỉ có thể nhìn thấy nụ cười của cô ấy, không tự chủ mà say đắm vì điều đó. Bắc Tuyền chống cằm, cười hỏi, ngày đó anh và cô Nhan đã trò chuyện gì? Không có gì, chuyên viên đạo cụ lắc đầu, cô ấy chỉ hỏi xong rồi đi luôn, tôi còn không có cơ hội nói thêm một câu nào với cô ấy. Bắc Tuyền gật đầu, vậy sau đó thì sao? Tôi sau đó còn gặp Sương Sương một lần nữa, khoảng 2 tuần trước thì phải. Chuyên viên đạo cụ trả lời, nhưng lúc đó chúng tôi cách nhau một hành lang, không nói chuyện được. Nhưng cô ấy nhìn thấy tôi. Còn mỉm cười gật đầu với tôi. Chuyên viên đạo cụ vô thức quay đầu nhìn ra con phố người qua lại bên ngoài cửa sổ, ánh mắt vô định, hiển nhiên lại chìm đắm vào cảnh tượng lúc đó. Sương Sương cô ấy là một cô gái tốt. Tôi không biết công ty tại sao lại muốn phủ nhận sự tồn tại của cô ấy. Cũng không biết cô ấy bây giờ ở đâu. Tôi rất lo lắng cô ấy đã xảy ra chuyện. Có phải là đã nghỉ việc không? Hay là bị ai đó giấu đi rồi? Nếu có thể gặp lại cô ấy một lần nữa thì tốt quá. Vệ Phục Uyên nhíu mày. Anh cảm thấy vị huynh đệ họ Tạ ngồi đối diện này cứ như người ngoài hành tinh. Mạch suy nghĩ căn bản không thể nào hiểu nổi. Một người đàn ông có gia đình, có vợ con, rốt cuộc phải ngốc đến mức nào mới có thể si mê một người phụ nữ chỉ gặp hai lần, nói chuyện một lần đến mức khó có thể tự kiềm chế như vậy. Cho dù Nhan Sương Sương có đẹp như tiên nữ giáng trần đi chăng nữa, cũng không thể nào khiến tất cả đàn ông nhất kiến trung tình được. Vệ thiếu gia lướt qua trong lòng mấy nữ minh tinh được công nhận là xinh đẹp nhất giới giải trí hiện nay, cảm thấy ngay cả họ cũng không có sức hấp dẫn đáng sợ đến thế. Lúc này, Bắc Tuyền mở miệng hỏi, khi anh nhìn thấy cô Nhan lần thứ hai, có ai ở bên cạnh cô ấy không? Chuyên viên đạo cụ lại ngẩn ra, hắn ta ngơ ngác nhìn chằm chằm Bắc Tuyền, vẻ mặt vô cùng mơ hồ. Tôi không nhớ, hắn suy nghĩ một lát, rồi trả lời, khi đó tôi chỉ lo nhìn Sương Sương, căn bản không để ý người khác. Anh hỏi cái này làm gì? Không có gì, Bắc Tuyền nói, tôi chỉ là cảm thấy... Nếu có nhiều người hơn có thể chứng minh cô Nhan là nhân viên của công ty các anh, có lẽ cảnh sát sẽ xem trọng hơn một chút, cũng có thể nhanh chóng tìm được tung tích của cô ấy. Nói rồi cậu cười cười, dù sao Tạ tiên sinh anh rất lo lắng cho sự an nguy của cô ấy mà, phải không? Thì ra là như vậy, chuyên viên đạo cụ lộ vẻ bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng nhíu mày cố gắng suy nghĩ. Đúng rồi, lúc đó bên cạnh cô ấy quả thật có người khác. Chắc là một phụ nữ, hắn ta vắt óc suy nghĩ một lát, rồi vẫn lắc đầu. Nhưng rốt cuộc là ai, tôi thật sự không nhớ gì cả. Bắc Tuyền và Vệ Phục Uyên trở lại Tam Đồ Xuyên, vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi thơm phức. Ôi chao, thơm quá, nhất định là Gia Tân đang làm món ngon. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bắc Tuyền reo lên một tiếng, vứt vali và ô đen xuống, quay đầu thẳng tiến phòng bếp. Vệ Phục Uyên theo sau. Vừa vào phòng bếp, liền thấy một cảnh tượng suýt nữa làm tim anh ngừng đập. Anh thấy Điền Gia Tân, người cao nhất cũng chỉ khoảng 5 đầu người, đang đứng trên một chiếc ghế đầu. Trước mặt là một cái nồi lớn, lửa cháy hừng hực, dầu sôi sùng sục. Lộp bộp, những giọt dầu bắn tung tóe, mùi thơm ngào ngạt. Mà Điền Gia Tân đang cúi người dò xét, dùng một cánh tay nhỏ vừa ngắn vừa mập khó khăn ôm một cái giỏ tre lớn. Tay kia từ trong giỏ nhặt từng miếng vật thể màu trắng ngà to bằng bàn tay, động tác thuần thục từng cái cho vào chảo dầu. Đứa bé con mới chỉ hơn 90cm một chút, mà chảo dầu nóng lại lớn đến đáng sợ. Vệ Phục Uyên cảm thấy vạn nhất Điền Gia Tân không giữ vững trọng tâm mà ngã vào, chắc chắn sẽ bị chiên chín. Cảnh tượng này thực sự quá đáng sợ, Vệ Phục Uyên căn bản không kịp nghĩ nhiều, một bước dài xông lên, ôm Điền Gia Tân từ trên ghế xuống. Xoay nửa vòng tại chỗ, đặt xuống đất. Bắc Tuyền, cậu còn có chút lương tâm không hả? Vệ Phục Uyên thậm chí không gọi. Sếp, quay đầu lại phun thẳng vào Bắc Tuyền. Một đứa bé con như vậy cậu để nó vào bếp thì thôi đi, còn tự mình bật lửa nấu ăn. Cậu có biết vừa rồi nguy hiểm đến mức nào không? Gia Tân nếu không đứng vững là sẽ ngã vào nồi đó, cậu có biết không? Bị bỏng thì làm sao? Nói rồi anh lại quay đầu, quát Điền Gia Tân. Nhóc mới lớn bao nhiêu hả? Muốn ăn gì thì kêu người lớn làm cho mà ăn chứ. Ồ, Điền Gia Tân cũng không phản bác. Bĩu môi, giơ tay chỉ vào chảo dầu, tủi thân nói. Tam tiền của em sắp cháy rồi. Vệ Phục Uyên sững sờ, lại hô to một tiếng. Ôi vãi, không nói hai lời túm lấy môi vớt. Vớt một trận trong chảo dầu, khó khăn lắm mới cứu được mấy miếng chiên xù hơi cháy cạnh. Nhóc muốn chiên hết cả rổ này đúng không? Anh dứt khoát đã làm thì làm đến cùng. Nhận lấy giỏ tre trong tay Điền Gia Tân, xắn tay áo đứng trước chảo dầu, làm theo chỉ dẫn của nhóc con. Đây thực ra là lần đầu tiên Vệ thiếu gia xuống bếp. Thật lòng mà nói, việc chỉ là chiên mấy miếng bánh này khó hơn nhiều so với tưởng tượng của anh. Mỗi lần Vệ Phục Uyên cho miếng bột vào, đều có những giọt dầu nóng bỏng bắn lên, bắn vào tay anh, tuy không đến mức bị bỏng, nhưng rất đau. Hơn nữa không biết có phải vì máy hút mùi trong căn bếp này quá cũ kỹ. Công suất không được tốt lắm hay không, khói trắng trong nồi tràn ngập, nghe thì rất thơm, nhưng lại làm mắt anh cay xè và đau nhức. Vệ thiếu gia chỉ chiên một nồi đã rất muốn bỏ cuộc, nhưng vừa quay đầu nhìn thấy Điền Gia Tân bên cạnh đang vẫy vẫy cánh tay nhỏ bé nỗ lực chỉ huy, lại cắn răng nhịn xuống. Một đứa trẻ 3 tuổi còn làm được, mình một đại nam tử cao 1m87 sao có thể nhát gan được. 20 phút sau, khi vệ phục viên bưng một đĩa lớn đầy đồ chiên đặt lên bàn ăn, Bắc Tuyền đã múc cơm xong, mắt mong ngóng chờ đợi. Vệ phục viên trừng mắt nhìn Bắc Tuyền nghiến răng nghiến lợi. Anh thầm nghĩ, cậu một người đàn ông già đầu chân tay lành lặn, lại để một đứa trẻ nấu cơm, còn mình thì ngồi đây không làm gì cả, đúng là không biết xấu hổ mà. Sự thật chứng minh, Bắc Tuyền không những không hề cảm thấy áy náy, mà còn ăn rất ngon miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam tiên chiên của Điền Gia Tân là nấm hương, cà tím và bí đỏ, được ướp gia vị trước, sau đó bọc bột mì trứng chiên giòn rụm, chấm nước sốt cắn một miếng, bên ngoài giòn tan, bên trong mềm mại, rất đưa cơm. Vệ phục huyên từ nhỏ đã quen ăn sơn hào hải vị, bình thường không quá kén chọn đồ ăn, no bụng là được, nhà hàng sang trọng ăn được, căng tin trường học cũng có thể tạm bợ. Nhưng không biết có phải vì thành quả lao động của mình luôn đặc biệt hơn một chút hay không, vệ thiếu gia lại cảm thấy món tam tiên chiên bình thường này vô cùng đỉnh nóc. Anh ôm ý nghĩ không thể để mình chịu tội một mình, ngồi đối diện Bắc Tuyền, hai người mỗi người một suất càn quét hết một đĩa lớn đồ chiên, còn ăn hết 3 bát cơm trắng lớn. Đến khi đặt đũa xuống, vệ phục uyên mới kinh ngạc phát hiện mình đã ăn no căng, nằm bẹp trên ghế, động đậy một chút cũng thấy khó chịu. No rồi à? Bắc Tuyền đặt đĩa bát không vào bồn rửa trong bếp, rồi đi vào thư phòng, khi trở ra trong tay đã có thêm một tập tài liệu, cười nói với vệ phục uyên đang trong trạng thái mệt mỏi. Nếu đã ăn no, chúng ta hãy cùng nhau sắp xếp lại những manh mối hiện có về vụ án Nhan Sương Sương nhé. Cách chương.